Ngự quỷ nhân tập 123. Phương án. Nhìn thấy Phùng Toàn, Lý Quân, Tào Dương, Trung Sơn, bốn vị ngự quỷ nhân đỉnh phong cho thấy thái độ, không chỉ là Khương Tượng Bạch, những người khác trong hội anh em đều có sắc mặt rất khó nhìn. Vừa rồi ngự quỷ nhân bị cái ghế nện lệch đầu, càng là trong lòng giật mình, âm thầm cảm thấy may mắn. Còn tốt, vừa rồi chính mình nhịn được không có phản kích, bằng không thì thật là đánh nhau. Những người chi viện tới, chính mình mấy người này thực sự là có khả năng toàn bộ nằm tại chỗ này. 4 đối 4. Trên bàn hội nghị, 8 người đứng lên, biểu lộ lập trường của mình cùng với thái độ. Bầu không khí có chút khẩn trương, có cảm giác lúc nào cũng có thể ra tay đánh nhau. Nhưng đối với những người khác mà nói, chuyện này cũng giống như cùng mình không hề có một chút xíu quan hệ nào. Chơi ép xanh thì vẫn chơi ép xanh, ngáp thì vẫn còn đang đánh ngáp. Có người thì ngồi thẳng tắp, duy trì cái tư thế kia giống như là một cỗ thi thể, không có nhúc nhích. Nếu như không phải tròng mắt còn có thể chuyển động, người bên ngoài thật cho rằng đây là Tào Dương Hòa để một cỗ thi thể ở nơi này góp cho đủ số. Cho tới người bà phải là Tào Dương Hòa, giờ phút này cũng không dám khuyên, cũng biết không khuyên nổi. Hắn chỉ có quyền lợi của phó bộ trưởng, nhưng không có năng lực của ngự quỷ nhân. Thân là người bình thường, hắn có thể chủ trì lần hội nghị lần này liền đã là rất tốt. Đổi lại là người khác có tâm lý tố chất yếu thì chỉ sợ đã bị hù từ chức về nhà. Vương Tử Minh một bộ làm vào dáng vẻ tự bế, cũng không có ý tứ khuyên giải. Chỉ có lúc thảo luận bình thường, hắn mới đưa ra một chút tư liệu trợ giúp. Được rồi, đều có làm ồn nữa, ngồi xuống hết đi. Mắt thấy tràng diện giằng co, chợt Tần lão lại gõ gõ quải trượng phát ra một tiếng nói già nua. Hắn mới vừa nói xong, tám người cơ hồ là cùng một lúc đồng loạt ngồi xuống, thân thể theo bản năng làm ra động tác, ngay cả mình đều không có ý thức ra được. Hả? Dương Gian nhìn về phía Tần lão. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra chứ? Bị năng lực của quỷ ảnh hưởng tới tư duy, hay là bị khống chế thân thể chứ? Một câu bản thân mình liền chịu ảnh hưởng. Trong thân thể, quỷ thế mà không có nửa điểm chống cự nào. Chờ chút, ghế của tôi. Dương Gian sau đó lại phát hiện dưới mông của mình đang ngồi trên một cái ghế gỗ. Cái ghế này không phải là trước kia bị mình ném ra ngoài rồi hay sao? Lại nhìn trên mặt đất, những mảnh ghế vỡ vụn đã biến mất không thấy. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều như thế. Một bộ dáng gặp quỷ nhìn Tần lão. Một câu ảnh hưởng không có chỗ cho người khác hành động. Đây là việc mà người của Nhân có thể làm được hay sao? Lão đầu này rất thần bí. Khương Thượng Bạch câu mày thật sâu. Hắn rất kiêng kỵ Tần lão này. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua Tần lão xử lý chuyện lên vậy. Trong tổng bộ lại một mực lưu truyền một câu. Thành phố Đại Kinh, người của Nhân đứng đầu chính là Tần lão. Chính là bởi vì có hắn tại đây, thành phố Đại Kinh chưa hề chân chính bộc phát qua sự kiện linh dị. Chuyện này đối với một thành thị mà nói là không có cách nào tưởng tượng được. Bởi vì trước mắt mà nói, phàm là thành phố lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện qua sự kiện linh dị. Thành phố Đại Kinh theo lý thuyết cũng không ngoại lệ. Tiếp tục cuộc họp đi, tranh chấp đến đây là chấm dứt, cho lão nhân gia ta mặt mũi một chút. Tần lão lại chậm rãi nói, tất cả mọi người giữ vững yên tĩnh, giống như ngay cả quỷ bên trong thân thể cũng trở nên yên lặng. Là người của Nhân từ kỳ Dung Quốc sao? Dương Gian ánh mắt chớp động. Lão nhân này hoàn toàn chính xác rất đặc thù, là dị loại bên trong dị loại. Nhưng lão nhân này đã ra mặt điều đình, hắn cũng không lại tiếp tục tranh chấp. Dù sao nên nói đều đã nói, còn lại liền để tổng bộ đi quyết định đi. Hắn đã quyết định một khi vận dụng phương án của Khương Tượng Bạch, như vậy hắn liền từ chức. Bất quá trước đó, hắn còn phải đi tìm Tào Dương Hòa thanh toán tổn hào lần trước, cùng với tiền làm thêm giờ trong sự kiện cảnh sát quỷ. Tào Dương Hòa giờ phút này hơi có vẻ lúng túng, ho khan hai tiếng. Như vậy tiếp tục chủ đề trước đó, phương án của Khương Thượng Bạch tạm thời không sử dụng được, trừ phi thời điểm vạn bất đắc dĩ. Cho nên còn hy vọng các vị suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Quy luật quỷ còn có phương thức giết người cũng đã biết rõ. Tôi tin tưởng chư vị sẽ không khiến cho tôi thất vọng. Nên các vị tiếp tục thảo luận phương án giam giữ cảnh sát quỷ. Vốn dĩ tiếp theo sẽ tẻ ngắt, không nghĩ tới lập tức liền có người đưa ra ý kiến. Vô dụng thôi. Muốn đối phó con quỷ này, tuyệt đối không thể ở bên trong quỷ vực giam giữ. Một khi lâm vào trong quỷ vực của cảnh sát quỷ cũng chỉ có chết. Cho nên, muốn giam giữ nhất định phải động thủ từ bên ngoài. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản cảnh sát quỷ không ngừng khởi động lại. Nói chuyện chính là người ngồi bên cạnh Dương Gian, không nhớ rõ hình dáng, Lý Nhạc Bình. Kỳ thực tôi cũng đã nhìn nhiều tư liệu, có thể phân tích ra. Cái này căn bản cũng không phải là một con quỷ. Chuẩn xác mà nói, đây là một mảnh quỷ vực chính là quỷ. Muốn giải quyết cảnh sát quỷ thì phải giam giữ toàn bộ quỷ vực. Những người khác trong tổng bộ có xử lý qua loại sự kiện linh dị này chưa? Người có kinh nghiệm không ngại, nói một chút. Đám người nghe vậy lại toàn bộ nhìn về phía Lý Nhạc Bình. Sau đó một ý nghĩ kỳ quái xuất hiện ở trong đầu. Người này là ai vậy chứ? Có hơi chút quen thuộc nhưng lại không có biết. Đám người đối với cái tên Lý Nhạc Bình tự hồ rất quen thuộc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại không biết là ai. Trong đầu không có tướng mạo cụ thể, dẫn đến không thể phân biệt thân phận của hắn. Nên khi hắn nói, đám người đầu tiên là trong lòng có chút nghi hoặc. Sau đó khi thấy bảng tên phía trước bàn, thì nhất thời có chút rung lên. Thì ra hắn chính là người quỷ nhân, không nhớ được tướng mạo, Lý Nhạc Bình. Nhìn kỹ, người này thật là thường thường không có gì lạ. Nếu như không phải là người quỷ nhân, ném trên đường cái cũng tuyệt đối là không có người nào chú ý đến. Mà phân tích của Lý Nhật Bình lại tinh chuẩn vô cùng. Hắn từ trên tư liệu đưa ra kết luận không có sai. Cảnh sát quỷ cũng không phải là một con quỷ, mà là một mảnh quỷ vực. Phiến quỷ vực kia có hình dạng là một cái quan tài, nên cũng gọi là quan tài quỷ. Đây mới là chân tướng của sự kiện linh dị lần này. Hắn đưa ra phương án chỉ có thể từ bên ngoài giam giữ, cùng Dương Giang và Vương Tiểu Minh, hai người cho ra kết luận nhất trí. Có thể thấy được, người ngồi ở chỗ này không ai, không có năng lực. Vẫn là có mấy người thầm tàng bất lộ. Mặc kệ người không nhớ được tướng mạo Lý Nhật Bình, khống chế quỷ có khủng bố hay không. Nhưng là năng lực phân tích sự kiện linh dị cũng đủ để sống sót tại trong sự kiện linh dị. Năng lực phân tích rất tốt. Lúc trước, hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào tư liệu trên màn ảnh hay sao? Dương Giang cũng không có lưu ý đến người đang ngồi cạnh mình. Đây là một vị người quỷ nhân làm cho người ta có cảm giác không có tồn tại. Kết luận không tệ. Giờ phút này, Vương Tiểu Minh mặt không thay đổi, tán thưởng một câu. Về cảnh sát quỷ đầu nguồn, cũng là sau khi tôi tiếp xúc sự kiện linh dị mới phát hiện được. Nhưng là lúc đó đã chậm, bởi vì người đã tiến vào quỷ vực, không có cách nào đi ra ngoài. Chỉ có thể bị cảnh sát quỷ khởi động, không giới hạn. Sau đó bị mài chết ở bên trong. Trước mắt có thể ra vào mảnh quỷ vực này, chỉ có anh bạn nhỏ thích đánh nhau mà thôi. Anh bạn nhỏ thích đánh nhau sao? Đây là đang nói mình à? Dương Giang nhìn Vương Tiểu Minh. Xem ra, hắn đây là đang đối với cử chỉ lỗ mãn của mình, cảm thấy rất bất mãn. Hắn lợi dụng cơ hội để trà phúng mình đây. Vậy nên, phương án của giáo sư Vương là gì? Lý Nhật Bình không có tiếp tục phát biểu ý kiến của mình, mà là nghiêm túc hỏi thăm. Tào Dương Hoa nhìn thấy nội dung của cuộc họp đang hướng tới vấn đề chính, trong lòng của ông ta cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, Tân Lão vẫn là chấn trụ được tràn cảnh, bằng không thì thật rất dễ dàng, một lời không hợp liền gây ra chuyện. Trước đó Cao Chí Cường bị Dương Giang mấy phút liền giết chết, tình huống tương tự tuyệt đối không thể lại phát sinh. Vương Tử Minh chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì đầu nguồn của cảnh sát quỷ là mảnh quỷ vực này, nên muốn giam giữ cảnh sát quỷ thì phải tính giam giữ luôn cả mảnh quỷ vực này cùng một chỗ với nhau. Mà tình huống trước mắt mà xem, tổng bộ cũng tốt, cho dù là toàn thế giới cũng tốt, đều không thể nào đem một địa phương phạm vi mấy cây số cùng một chỗ giam giữ được. Nhưng mà tôi có nghiên cứu qua quỷ quan tài, phát hiện một vấn đề kỳ quái. Vì cái gì bên trong quan tài quỷ có diện tích nhỏ như vậy, lại có thể đem một mảnh quỷ vực lớn như vậy đặt vào chứ? Đây là áp chế. Ở giữa quỷ vực có tồn tại quan hệ tương hỗ áp chế. Người nói chuyện chính là Lý Quân. Khuôn mặt hắn nghiêm nghị nói tiếp. Nếu như cả hai con quỷ cùng xuất hiện và đều nắm giữ quỷ vực, đồng thời hình thành quỷ vực, như vậy nhất định có một con quỷ có quỷ vực bị áp chế. Nếu như trên lệch lớn, con quỷ kia thậm chí không thể hình thành quỷ vực. Tôi trước kia gặp được tình huống như vậy. Hắn có danh hiệu là quỷ hỏa, cũng có thể hình thành quỷ vực, đối với phương diện này có quyền lên tiếng. Như vậy, đến đóng hoàn tài có xác suất thành công không cao. Bởi vì không có người nào có thể cam đoan vật kia có thể đóng đinh một mảnh quỷ vật. Vương Tử Minh nói. Khương Thượng Bạch mặt tối sầm. Giáo sư Vương nói câu này, liền cơ hội đem phương án quán trực tiếp đánh vào tử lao, gần như không có khả năng dùng đến. Mà cây đinh đóng quan tài kia, hắn cũng không thể lấy được. Như vậy, phương án của giáo sư Vương là dùng quỷ vật khác đến để áp chế quỷ vật của cảnh sát quỷ, từ đó đem phạm vi hoạt động của nó hạn chế đến nhỏ nhất. Nhỏ đến có thể cất vào bên trong một cái rường, đúng không giáo sư Vương? Lý Nhật Bình lập tức biết Vương Tử Minh muốn nói gì. Vương Tử Minh nói, đây là phương án duy nhất có thể sử dụng. Hiện tại cần phải làm là đi đâu tìm kiếm quỷ có thể áp chế quỷ vật của cảnh sát quỷ đây. Cơ hội là tìm không có thấy. Lý Nhật Bình trầm ngâm một chút rồi nói, cảnh sát quỷ vốn sẽ áp chế năng lực của những con quỷ khác. Đây là một cái tử cục. Đối phó với cảnh sát quỷ không cần tới gần, chỉ cần thuận đường đi ngang một chút là được rồi. Nếu như thất bại, ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ ít vật kia sẽ bị cảnh sát quỷ giải quyết. Nếu như thành công, như vậy liền có thể giải quyết cảnh sát quỷ. Trước mắt quy luật giết người của con quỷ kia cũng đã bị hạn chế. Mặc dù tồn tại rất nhiều nguy hiểm, nhưng là dùng phương án này sẽ có thể đối phó với cảnh sát quỷ dễ dàng hơn. Vương Tử Minh chậm rãi nói, hai sự kiện lên dây cấp S và chạm với nhau, đại khái có thể giải quyết một sự kiện. Nghe được lời nói này, Tào Dương lại là hơi kinh hãi nói, không phải anh sẽ dẫn con quỷ kia đến thành phố Đại Kinh đó chứ? Hắn biết ý đồ của Vương Tiểu Minh, đem con quỷ cấp S dẫn tới thành phố Đại Kinh, lợi dụng quỷ vật của con quỷ kia đến áp chế cảnh sát quỷ, sau đó giải quyết cảnh sát quỷ. Nếu như thất bại, con quỷ cấp S kia tối thiểu nhất cũng sẽ bị cảnh sát quỷ xử lý, cũng tương tự xem như giải quyết đại sự kiện lên dị. Giáo sư Vương, ý nghĩ này của anh quá điên cuồng, còn không bằng lấy ra đinh đóng quan tài thử một lần, một khi thất bại, hậu quả khó có thể mà tưởng tượng được. Khương Thượng Bạch chân thành nói, tôi biết, như thế nào chúng ta cũng cần phải có một con quỷ, thì nên dùng con quỷ bên ngoài thì hơn, chí ít nó còn chưa có bị giam giữ, mà quỷ chết đói thì đã bị giam giữ. Nếu thất bại, hậu quả có thể thừa nhận được. Vương Tiểu Minh nói. Dương Giang giờ phút này mặc dù nghe hiểu, nhưng lại có chút nghi ngờ. Bởi vì thời gian hắn gia nhập tổng bộ không lâu, đối với những sự kiện phát sinh trước kia cũng không rõ ràng lắm. Cũng không có tài liệu, dù sao có chút tư liệu là tuyệt mật, sẽ không đối với người quỷ nhân bình thường mà để lộ ra. Chỉ có cấp bậc đủ cao mới biết một chút thông tin. Vương Tiểu Minh đang muốn dẫn tới con quỷ gây nên sự kiện lên dây cấp S sao? Hắn hỏi thăm Phùng Toàn bên cạnh. Phùng Toàn hơi kinh ngạc nói, đại ca, cậu không biết sao? Anh nói xem, tôi vào cương vị này mới bao lâu chứ? Trước kia sự kiện lớn tự nhiên là không có biết nhiều, mà cấp bậc của tôi cũng là gần đây mới được nâng lên, hồ sơ bình thường còn không có thời gian đi xem, còn biết rất kỳ quá hay sao? Dương Văn nói, cũng đúng, tôi không để ý đến. Phùng Toàn cười cười nói, là một sự kiện lên dị cấp S phát sinh ở nước ngoài. Trên hồ sơ ghi là sự kiện bảo tàng nghệ thuật, bất quá là tên dịch trên hồ sơ của nước ngoài. Cậu cũng biết, người ngoại quốc trình độ đặt tên luôn luôn rất thấp, còn biết còn tưởng rằng là cái gì mà giết người trong bảo tàng nghệ thuật. Cùng với chuyện lên dị thì một chút cũng không có liên quan. Tổng bộ bên này tương đối trực tiếp một chút, đem sự kiện này gọi là sự kiện quỷ họa. Sự kiện quỷ họa sao? Thần sắc của Dương Giang khẽ rộng. Có thể nói một chút hay không? Không cần gì để nói. Chính là một con quỷ đi ra từ bên trong bức tranh, sau đó tiến hành giết người. Tự hồ những người nhìn qua bức tranh đều sẽ bị quỷ để mắt tới. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Nhưng những người chết cũng hoàn toàn xác định đều đã đi tham quan qua bảo tàng nghệ thuật kia. Phùng Toàn nói đến đây thì lắc đầu. Tình huống xấu chính là ở bảo tàng nghệ thuật đó, người ngoại quốc đến tham quan thật là hơi nhiều. Thế là đợi đến khi biết được thì số lượng người bị quỷ giết chết quá nhiều. Dương Văn hỏi, chết nhiều ít người? So với thành phố Đại Sương thì nhiều hơn. Phùng Toàn nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì số lượng người tử vong phân tán khắp nơi, nên khó có thể thống kê. Nhưng từ đó trở đi, không người nào còn dám đem bất cứ bức tranh nào treo lên nữa. Bởi vì con quỷ kia giống như có khả năng xuất hiện tại bất kỳ một bức tranh nào. Bất quá chỉ là suy đoán, không quá xác định. nhưng hiện tại xem như là suy đoán đúng, con quỷ kia cũng không vào trong bức tranh được nữa. Vì cái gì? Dương Văn nói. Phương Toàn nói, bỏ ra một đại giới, đoàn diệt một đội ngũ người quỷ nhường. Có người đem một cây nến được chế tạo bằng vàng, ghim lại trên người của con quỷ kia. Mặc dù không cách nào giam giữ con quỷ kia, nhưng nếu như con quỷ kia trên người vẫn tồn tại đồ vật làm bằng vàng, thì hẳn không có biện pháp tiến vào bên trong bức tranh để giết người được nữa. Đại khái tôi chỉ biết như vậy thôi, cái khác cũng không rõ ràng lắm. Dù sao cũng là hồ sơ tư liệu ở nước ngoài, có khả năng vẫn còn giấu giếm một số tin tức mấu chốt rất lớn. Nên cậu cũng để ý một chút, không nên quá tin tưởng cái hồ sơ kia. Bất quá tôi đối với quyết sách của tổng bộ lúc đó cũng có chút không thể nào hiểu được. Con quỷ ở nước ngoài giết người, tổng bộ thế mà vô duyên vô cớ chi viện một cây quỷ nến. Chúng ta bên này cũng không có quản được. Nói đến phần sau, Phùng Toàn lại có chút không thể nào hiểu được. Là con quỷ kìa. Đối với lời nói sau đó của Phùng Toàn, Dương Giang không có quá nghiêm túc nghe. Nhưng hắn nghe được cây nến bằng vàng thì trong lòng rung lên. Bởi vì Dương Giang nhớ tới con quỷ kia đến cùng là cái gì. Lúc trước, hắn còn ở trong thành phố Đại Sương, ở nhờ phòng trong chung cư của Giang Diễm. Hắn từng nhìn thấy qua một con quỷ ẩn bên trong quỷ vực, du đảng ngang qua thành phố Đại Sương. Hắn lúc đó vận khí không tệ, không có bị cuốn vào bên trong quỷ vực của con quỷ kia. Nếu không, ngay lúc đó chính mình đoán chừng là chết chắc. Con quỷ kia chính là sự kiện linh dị cấp S, danh hiệu là họa quỷ sao? Dương Giang trầm ngâm. Vương Tiểu Minh có ý tứ là dẫn con quỷ kia tới, lợi dụng quỷ họa áp chế cảnh sát quỷ. Nếu như thất bại, cũng có thể lợi dụng cảnh sát quỷ giải quyết quỷ họa. Tỷ Mỹ nghĩ lại, cái này đích xác là có chút chơi với lửa, có ngày chết cháy. Phương án đại khái đã thảo luận xong. Kế hoạch đinh đóng quan tài của Khương Thường Bạch tạm thời bị mắc cạn. Giáo sư Vương đưa ra phương án dùng quỷ họa, nhưng đây chỉ là một lựa chọn trong đó. Tào Dương Hoa hy vọng những người khác có thể tiếp tục suy nghĩ phương án, làm tốt chuẩn bị. Cứ như vậy sẽ không đến mức xảy ra vấn đề mà không có cách nào ứng đối. Bất quá phương án cụ thể thực hành không có thảo luận trên hội nghị. Đoán chừng sau đó, những người trong tổng bộ sẽ đưa ra phương án hành động. Những người ở đây cũng không cần quan tâm. Nhưng cho dù phương án có tốt như thế nào, cũng cần có người chấp hành. Đoán chừng sau đó sẽ có mấy người quỷ nhân tương đối xui xẻo, sẽ bị nhận nhiệm vụ. Dương Giang rất tin tưởng, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không có mình tham gia, bởi vì tổng bộ lại phái mình đi, đó chính là công khai ức hiếp người. Hội nghị tới gần trưa thì kết thúc. Hôm nay, ngày hội nghị đầu tiên tạm thời dừng ở đây. Bất quá chuyện này cũng còn chưa có kết thúc. Dựa theo chương trình, ngày mai còn có buổi họp thứ hai. Hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tào Dương Hoa nhìn đồng hồ, lúc này mới tuyên bố hội nghị tạm thời kết thúc. Nhưng cuối cùng, hắn lại điểm tên chỉ họ. Nhưng trước khi hội nghị kết thúc, tôi muốn nghiêm khắc phê bình Dương Giang. Dương Giang trong khu nghỉ ngơi cùng Cao Chí Cường đánh nhau, làm cho lệ quỷ của Cao Chí Cường khôi phục, để tổng bộ tổn thất một vị người quỷ nhân đỉnh phong. Sai lầm này không thể tha. Nếu bình thường, khẳng định là sẽ bị nghiêm trị. Nói đến đây, trên mặt của hắn mang theo phẫn nộ. Quả nhiên đã tới rồi. Dương Giang nhìn Phùng Toàn ở bên cạnh, thật giống như là anh ta nói, chính mình đang bị điểm danh phê bình. Bất quá đây cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Người thông minh đều biết, tổng bộ là không thể nào phạt nặng Dương Giang. Chỉ là Tào Dương Hoa biểu diễn mà thôi, để tổng bộ phản hồi điểm mặt mũi. Đồng thời cũng để những người khác biết, tổng bộ vẫn là đè ép được Dương Giang. Các người đừng có làm loạn. Dương Giang này là một tên điên, hắn sẽ không làm loạn nữa đâu chứ. Có người bên trong âm thầm phỏng đoán. Nếu là Dương Giang lúc này bị chọc giận, xông lên đem Tào Dương Hoa xử lý, vậy thì có kịch hay để xem. Hiển nhiên, bọn hắn rất thất vọng. Dương Giang ngồi ở chỗ đó không có nhúc nhích, không như trước đó cùng với bọn người Khương Thượng Bạch, Dương cùng Bạc Kiếm. Phản phất không có nghe thấy Tào Dương Hoa chỉ trích cùng với phê bình. Tào Dương Hoa phê bình trong chốc lát, sau đó ngược lại nói. Mặc dù lần này Dương Giang đưa tới hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, mang đến ảnh hưởng rất tồi tệ, nhưng hắn cũng ngăn cản Cao Chí Cường ức hiếp nữ liên lạc viên, hành vi chính nghĩa, giữ gìn trị an của tổng bộ. Cho nên, tổng bộ đối với Dương Giang lần này trừng phạt là tiền lương, giảm phần nửa số lượng vàng nhận được, ghi tội một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cái gì chứ? Cũng chỉ là phạt tiền, ghi tội thôi sao? Khương Thượng Bạch nghe được hình phạt này thì sắc mặt đều đen. Dù phạt cho có lệ thì tối thiểu cũng phải phạt ít đồ vật. Phạt tiền thì tính cái gì chứ? Người của Nhân đâu có thiếu tiền. Mà ghi tội đối với Dương Gian cũng không ảnh hưởng gì. Hắn đã được đề danh đội trưởng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ được tuyển chọn. Có ghi tội hay không cũng không có đáng kể. Tào Dương Hoa xử phạt như vậy còn không bằng đến phạt 3 ly rượu. Nói không chừng Dương Gian còn có thể say ngã mê man một ngày. Tốt xấu để đầu của hắn đau một đêm. Cao Chí Cường thật là chết vô ích. Khương Thượng Bạch trong lòng thầm than. Một người của Nhân có tiềm lực lớn, cứ như vậy bởi vì không quản được tiểu huynh đệ của mình, liền bị Dương Gian làm cho người đang sống sờ sờ, chết tại tổng bộ, mà vẫn không có người nào kêu một câu an ủng. Mấu chốt nhất chính là Cao Chí Cường không phạm sai lầm phải chết, thật ra còn không phải là lỗi lầm gì lớn. Nếu bình thường cũng chỉ là cảnh cáo một chút mà thôi, căn bản chuyện gì cũng không có xảy ra. Hắn biết, tổng bộ cũng không nguyện ý để cho Cao Chí Cường chết. Thực sự là muốn đi ngăn cản, nhưng đã chậm. Dương Gian này hạ thủ lại hung ác, trực tiếp liền đem người giết chết. Người thì đều đã chết, tổng bộ cũng không thể vì một người chết lại đi xử phạt nghiêm khắc một vị người của Nhân đỉnh phòng khác. Huống chi, người ta vẫn là đứng ở góc độ chính nghĩa xuất thủ. Tổng bộ, nếu quả như thật bởi vậy nghiêm khắc xử phạt Dương Gian, chẳng những có thể bức Dương Gian rời đi, hơn nữa còn gián tiếp nói cho người khác biết, phạm sai lầm thì có lý, hỗ trợ thì có lỗi. Nếu có tiền lệ này sẽ có ảnh hưởng lớn đến tổng bộ. Tào Dương Hoa không có khả năng ngu xuẩn như thế, cho nên hắn chỉ có thể xử lý như vậy. Dương Gian này thực sự là một tên điên mà. Khương Tượng Bạch giờ phút này trong lòng nghẹn đến khổ sở, bắt đầu hoài nghi Dương Gian có phải hay không trước đó liền đã cân nhắc đến điểm này. Nếu quả thật là như vậy, cái này liền có chút đáng sợ. Được rồi, hiện tại tăng họp, mặt khác Dương Gian một mình lưu lại. Tào Dương Hoa tuyên bố tan họp, sau lại bổ sung một câu. Thân sắc Dương Gian khẽ động, hắn đại khái hiểu mục đích mà Tào Dương Hoa muốn gặp riêng mình. Đại ca, tổng bộ muốn nói chuyện riêng với cậu làm gì? Không phải là muốn xử lý cậu đó chứ? Phùng Toàn hiếu kỳ hỏi một câu. Dương Gian nhìn hắn một cái nói. Anh không thể nghĩ tích cực một chút hay sao? Tổng bộ chắc là muốn bàn thưởng riêng cho tôi thôi. Cậu giết người trong tổng bộ, còn tại hội nghị làm loạn. Tổng bộ sẽ ban thưởng cho cậu sao? Tôi không quá tin tưởng đâu. Phùng Toàn lắc đầu. Cũng chưa chắc đâu. Phùng Toàn nói. Thì cậu cứ chờ xem. Tôi đi trước một bước. Có chuyện gì thì liên lạc cho tôi. Mấy ngày gần đây tôi hẳn là đều ở trong thành phố Đại Kinh. Được rồi. Dương Gian nhẹ gật đầu. Rất nhanh những người khác đều lục tục rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại Tào Dương Hoa, Vương Tiểu Minh, còn có lão nhân gọi là Tần Lão. Dương Gian, có biết tôi gọi cậu ở lại là vì chuyện gì hay không? Tào Dương Hòa thấy những người khác rời đi, sau đó mới mở miệng hỏi. Dương Gian nói, không phải phát tiền làm thêm giờ sao? Tào Dương Hòa nghe vậy khóe miệng giật một cái. Chuyện này cậu là nhớ kỹ rất rõ ràng. Bất quá, đây chỉ là một việc trong đó. Có một chuyện trọng yếu hơn muốn nói riêng cùng với cậu. Bất quá nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Đi theo tôi. Mọi người vừa đi vừa nói. Nói xong, hắn ra hiệu một chút, sau đó chỉ một chiếc xe cách đó không xa. Chỉ cần phó bộ trưởng không quỵt nợ, nói chuyện gì cũng được. Dương Giang không có quan trọng nói. Rất nhanh, một nhóm 4 người lên xe, một vị nhân viên công tác khởi động xe, chậm rãi rời khỏi nơi này. Trên đường Tào Dương Hoa nói. Kỳ thực, chuyện này không nên nói cùng với cậu, nhưng hiện tại không đề cập với cậu một chút, đợi sau này thông trì lại sợ cậu hiểu nhầm. Cho nên nghĩ, quyết định hiện tại cùng với cậu thảo luận riêng một chút. Đương nhiên, cậu cũng có thể từ chối. Tổng bộ chỉ là đưa ra một cái đề nghị mà thôi, sẽ không bắt buộc cậu làm ra quyết định gì. Nghe ngài nói kiểu này, phản phất giống như là muốn bán đứng tôi. Dương Gian nhìn ông ta nói. Bình thường người khác nói không ép buộc, thì thường không có lựa chọn. Tôi nói đúng chứ, giáo sư Vương. Vương Tử Minh không nói lời nào, lại giả làm người gỗ. Tào Dương Hoa nói, đây là tôi làm ra quyết định, cùng những người khác không có quan hệ. Cậu đã không thích vòng vo, vậy tôi cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thực tổng bộ có ý tứ là hy vọng cậu từ bỏ lần tuyển chọn đội trưởng này, cự tuyệt trở thành đội trưởng. Dương Giang nghe vậy có chút nhíu mày. Lý do là gì? Không thể nói, Nhưng nếu như cậu đáp ứng, tổng bộ sẽ có đền bù cho cậu, tin tưởng sẽ để cho cậu hài lòng. Tào Diên Hoa nói. Tôi có nghe nói kế hoạch tuyển chọn đội trưởng, kỳ thực chính là các phương thế lực đang tranh đấu lợi ích. Mỗi một vị đội trưởng phía sau chính là đại biểu cho lợi ích của một thế lực. Một số người kỳ thực đã sớm có quyết định. Cho nên tôi không có quyền không thế, chỉ là học sinh cấp 3 nên trở thành đối tượng bị hy sinh sao? Dương Giang hỏi lại. Tào Dương Hoa chân thành nói. Không, nếu như cậu kiên trì tham gia vào kế hoạch đội trưởng, lấy lý lịch của cậu nhất định có thể trở thành đội trưởng. Chỉ là cậu cũng không thích hợp chức vị này. Bất quá, cậu nói cũng có chút đạo lý. Mỗi một vị đội trưởng phía sau đích thực là đại biểu cho một chút lợi ích. Nhưng trọng yếu nhất không phải là cái này, mà là cân bằng. Tổng bộ cần dùng vị trí đội trưởng để ổn định thế cục. Sự kiện lên dị cũng tốt, người quỹ nhân dân gian cũng tốt. Trị an các nơi cũng tốt, đều cần bọn hắn hiệp trợ. Mà cái này chỉ có người quỹ nhân đỉnh phòng mới làm được. Cậu thực sự rất phù hợp yêu cầu. Nhưng là có một số người càng thêm thích hợp hơn. Nếu như cậu rời khỏi, như vậy người phụ trách cậu sẽ là Lý Quân. Dương Giang phất phất tay nói. Tôi nghe không hiểu cái gì thế cục, cái gì có thích hợp hay không. Muốn tôi rời khỏi cũng có thể. Ông xuất ra cái giá bao nhiêu? Hắn đối với việc trở thành đội trưởng cũng không có quá để ý. Trở thành đội trưởng có quyền lợi, tài nguyên lớn, nhưng phiền toái cũng không nhỏ. Nếu như có thể có được chỗ tốt thiết thực, đừng nói hắn rời khỏi kế hoạch đội trưởng, nếu như rời khỏi tổng bộ cũng không có quan trọng. Cậu đồng ý là được, về phần yêu cầu của cậu, tổng bộ sẽ tận lực thỏa mãn. Tào Dương Hoa nói ra, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi một chỗ. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn không nói lời nào, chỉ là ngồi ở trong xe. Chiếc xe này chạy về hầm trú ẩn của tổng bộ, đồng thời một đường đi xuống phía dưới, tựa hồ là muốn đi sâu vào trong lòng đất. Thừa dịp này, hắn đối với Tần lão bên cạnh mở miệng nói. Lão nhân già năm nay bao nhiêu tuổi? Người quý nhân giống như lão nhân già niên kỷ lớn như vậy vẫn là rất ít gặp. Tần lão ngược lại cười cười cũng không có đáp lại. Còn muốn hỏi thăm cái gì có thể trực tiếp hỏi tôi. Tần lão thân phận đặc thù, có nhiều thứ ông ấy không tiện nói ra. Vương Tiểu Minh lúc này mới mở miệng nói. Anh đích thật là tương đối làm cho người ta chán ghét. Dương Giang nói. Anh đoán chừng biết tôi muốn nghe được thứ gì. Cũng được, vậy tôi liền nói thẳng. Anh biết chuyện ở thời kỳ dân quốc bao nhiêu? Hắn không tin lấy địa vị của Vương Tiểu Minh, lại không có cách nào tiếp xúc một ít tin tức. Quả nhiên, Vương Tiểu Minh không có chút gì gọi là kinh ngạc với câu hỏi của hắn cả. Hắn ta chỉ bình tĩnh nói. Xem ra, cậu cũng đã chú ý đến rồi. Điều này quả thật làm cho người ta có chút xíu ngoài ý muốn. Cho nên cậu đang định dò hỏi Tần lão để nghe ngóng một chút đúng không? Dù sao lão nhân gia cũng là người của thời kỳ đó. Nhưng Giang hỏi. Anh từng nghiên cứu qua về phương diện này chưa? Vương Tiểu Minh nói. Đó chỉ là một trong số các đề tài nghiên cứu của tôi mà thôi. Bất quá, thành quả cũng không có được nhiều cho lắm. Dù sao tôi cũng không am hiểu nhiều về chuyên ngành khảo cổ học. Nhưng trong quá trình nghiên cứu cũng tìm tòi ra được một số thứ, chỉ là vì mức độ bảo mật của thông tin nên không thể nào nói ra cho cậu biết được. Dương Giang nói, dựa vào cấp bậc hiện nay của tôi mà không thể lấy được dù chỉ một chút tin tức hay sao? Vương Tiểu Minh trầm mặc một chút rồi nói, mà thôi, bắt đầu nói từ đề tài nghiên cứu gần đây của tôi là quan tài quỷ đi. Không nói đến vấn đề linh dị của chiếc quan tài quỷ, nếu xem xét từ thủ pháp chế tác, hình dạng và công nghệ của nó thì nó không phải là đồ vật của thời kỳ cận đại mà hẳn là thời kỳ quốc dân. Sau đó tôi có nghiên cứu qua phong cách của một số món đồ linh dị, không nghi ngờ gì cả, tất cả mọi manh mối đều chỉ về cùng một thời đại, chính là thứ cậu vừa nhắc đến, thời kỳ dân quốc. Bất chợt hắn ta lấy điện thoại di động ra, sau đó mở ra một bức tranh rồi đưa cho Dương Giang xem. Chắc hẳn là cậu nhận ra tấm hình này chứ? Bức ảnh khá là quen thuộc, là bức ảnh được chụp qua cửa sổ thủy tinh. Bên trong tấm ảnh là một ông lão mặc trường sam, mọc đầy thi ban, hai mắt tròn lạnh, thân sắc chết lặng. Từ trên xuống dưới của ông lão này để lộ ra một sự quỷ dị. Sắc mặt Dương Giang ngưng trọng hẳn. Đây chính là bức ảnh mà tôi đã thấy qua ở trên diễn đàn Internet. Ông lão này là quỷ gõ cửa. Trong điện thoại di động của hắn cũng đang lưu bức ảnh này. Tuy nhiên với thủ đoạn của tổng bộ thì việc lấy được tấm ảnh này cũng chẳng có gì là khó. Vương Tử Minh lấy lại điện thoại, sau đó nói. Tôi có thu thập được một số hình ảnh của quỷ. Đây chính là vẻ bề ngoài của quỷ gõ cửa. Chắc chắn cậu rất quen thuộc với nó. Bớt quá, thứ tôi muốn cậu nhìn ở đây không phải là bộ dạng của quỷ gõ cửa, mà là phong cách của quần áo trên người của ông lão này. Dương Giang nói. Ý của anh muốn nói là quỷ gõ cửa cũng là một ông lão thời kỳ dân quốc sao? Vương Tử Minh nói. Đó là điều đương nhiên. Loại áo dài màu đen có cổ tay dài như thế này là phong cách của thời kỳ đó. Những chứng cứ tương tự như thế này còn có rất nhiều, nhưng phần lớn chứng cứ đều chỉ về cùng thời kỳ kia. Bớt quá tôi không hứng thú lắm đối với thời kỳ đó, cho nên không định tiêu tốn quá nhiều thời gian để đi nghiên cứu. Dương Giang kinh ngạc nói. Cái gì? Anh đã biết việc lệ quỷ có khả năng khôi phục lại mà không đi tìm tòi nghiên cứu thêm hay sao? Vương Tiểu Minh nói. Bởi vì không có cần thiết. Cái đó chỉ cho tôi biết được đáp án, nhưng lại không thể thay đổi được kết quả. Vì thế tôi mới không muốn lãng phí thời gian đi tìm hiểu. Tuy nhiên giáo sư Bạch lại khá hứng thú với vấn đề này. Ông ta là sử học gia, văn học gia. Hiện tại ông ta đang nghiên cứu về phương diện này. Dương Văn nói. Anh có từng nghĩ đến việc sau khi biết rõ chân tướng của chuyện lên vậy, chúng ta có lẽ sẽ giải quyết được chúng hay không? Vương Tiểu Minh nghiêm túc nói. Có nghĩ qua rồi, nhưng nó cũng không có thực tế cho lắm. Thử lấy ví dụ như thế này. Nếu ở thời kỳ dân quốc đã từng xuất hiện lệ quỷ, cũng xuất hiện ngự quỷ nhân. Nhưng từ tình hình hiện tại mà suy đoán, thì hiển nhiên là ngự quỷ nhân thời đại đó đã bị thất bại. Mặc dù không biết bọn họ đã dùng biện pháp gì để tạm thời xử lý toàn bộ chuyện linh dị. Thế nhưng điều đó cũng không có quan trọng. Điều quan trọng ở đây là chúng ta cần phải đối phó với việc chuyện linh dị đang càng ngày càng nhiều. Tôi sẽ không đi tìm tòi quá khứ, chỉ xem xét đến tương lai. Mà cậu cũng nên té đi. Việc tìm ra đáp án không có quá nhiều ý nghĩa. Tìm cách giải quyết mới là việc cấp bách hiện tại của chúng ta. Cái tên này. Nghe cách nói chuyện của Vương Tiểu Minh, Dương Nhan có xúc động muốn nhảy ra đấm cho tên này một phát. Rõ ràng có thể tìm hiểu ra chân tướng. Vậy mà tên Vương Tiểu Minh này lại không hề cảm thấy có hứng thú. Dương Giang nói. Nếu từ kỳ dân quốc có người quỷ nhân, như vậy chắc chắn sẽ không biến mất hết toàn bộ. Phải có ai đó tồn tại. Chỉ cần tìm ra bọn họ là có thể biết được chân tướng. Anh không có hứng thú thì mặc anh, bởi vì đó là điều tôi cảm thấy hứng thú. Vương Tiểu Minh lại nói. Đúng là như thế. Nhưng đáng tiếc là Tần Lão không phải là mục tiêu của cậu đâu. Vì sao? Vương Tử Minh lại nói. Đúng là ngày ấy sinh ra ở thời kỳ dân quốc, nhưng ngày ấy lại là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không có thân thích, thậm chí ngay cả tên cũng không hề có. Chỉ biết là lúc trước có một người họ Tần nuôi dưỡng, nhưng đáng tiếc là từ năm ngày ấy 5 tuổi thì người kia đã chết. Ngay cả tên của cha mẹ nuôi mà Tần Lão cũng không biết. Điều mà ngài ấy nhớ chỉ có mỗi cái họ mà thôi. Cho nên ngày ấy cũng không có nằm trong phạm vi người quỷ nhân thời kỳ dân quốc mà cậu muốn tìm. Tần Lão ở một bên cười cười rồi nói. Ở thời kỳ náo động đó, có thể sống sót cũng là không tệ rồi. Làm gì còn chú ý được nhiều thứ như vậy chứ? Trong lòng của Dương Gian nhất thời trầm xuống. Nếu như vậy thì chẳng khác gì manh mối và đáp án của hắn đã bị gãy mất ở chỗ này rồi. Thế nhưng Vương Tử Minh lại nói tiếp. Nhưng Tần Lão lại khác với những người quỷ nhân khác. Ngài ấy là trời sinh người quỷ nhân. Có ý gì? Dương Giang nghe vậy lập tức nhìn về phía hắn ta. Vương Tiểu Minh nói. Ý của tôi là Tần Lão trở thành người quỷ nhân ngay từ khi ở trong bụng mẹ. Ngài ấy chính là dị loại ở trong người quỷ nhân. Con quỷ trong người của ngài ấy đã hòa hợp với thân thể, đồng thời rơi vào trạng thái chết máy vĩnh viễn. Nếu cậu không thể tìm hiểu được mấy ý phía trước thì có thể coi Tần Lão lão quỷ cũng được. Giọng điệu thâm thúy của hắn ta quanh quẩn dọc theo hành lang, nhưng tin tức lộ ra lại khiến cho Dương Giang phải kinh ngạc. Hắn thiếu chút nữa là phải nhảy dựng lên vì kinh ngạc rồi. Điều này sao có thể chứ? Trời sinh là ngự quỷ nhân, ngay khi ở trong bụng mẹ đã hòa một thể với con quỷ, khả năng bản thân cũng là một con quỷ sao? Vương Tử Minh nói. Không vậy là không có khả năng. Nếu có thể để cho lệ quỷ rơi vào trạng thái chết máy thì làm được việc đó cũng chẳng có gì khó cả. Thế nhưng theo tôi nghĩ, hẳn là khi Tần Lão còn ở trong bụng của mẹ Mẹ của ngài ấy đã dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để cho con quỷ rơi vào trạng thái chết máy ở bên trong thai nhi. Chỉ cần nó không tỉnh lại, vậy đứa trẻ sinh ra cũng chính là trời sinh ngự quỷ nhân. Đương nhiên, cũng tồn tại khả năng bị thất bại. Nếu thất bại thì thứ sinh ra sẽ là một cái quỷ thai. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân của tôi. Có lẽ đây là phương pháp đặc thù, không thể phục chế. Nhưng không thể không thừa nhận, loại phương pháp khống chế lệ quỷ này là hoàn mỹ nhất. Tôi nhận được phương hướng từ trên người của Tần Lão, đồng thời bắt đầu nghiên cứu, bởi vì tôi thấy sự tồn tại của Tần Lão có lẽ là lỗi ra. Dương Gian nhìn chằm chằm hắn ta nói, cho nên anh mới dựng dục ra thứ kinh khủng như là cảnh sát quỷ sao? Vương Tử Minh chậm rãi nói, thí nghiệm mà, nó sẽ tồn tại một hệ số mạo hiểm nào đó. Chỉ riêng đối tượng là quỷ thôi cũng đã tồn tại một số nhân tố nguy hiểm không thể khống chế rồi. Nhưng nếu thành công, tôi có thể lợi dụng quan tài quỷ để dựng dục ra càng nhiều người quỷ nhân như là Tần Lão. Cuối cùng, tôi có thể kết thúc được chuyện lên vậy. Thì ra đây mới chính là chân tướng của việc vì sao hắn ta lại muốn đạt được quan tài quỷ như vậy. Không thể không nói, tầm nhìn của Vương Tiểu Minh rất xa, giả tâm cũng cực kỳ lớn. Nếu thí nghiệm thành công, thì nó thực sự có thể ảnh hưởng đến xu thế của toàn cầu. Không trách được vì sao bình thường tổng bộ lại coi tên này như là bảo bối. Dương Giang trầm mặt nói, anh bước chân quá rộng, cẩn thận cả rách quần. Hiện tại cảnh sát quỷ đã trở thành ác mộng của tất cả mọi người. Không, đây chẳng qua là nguy hiểm tạm thời mà thôi. Tóm lại, cảnh sát quỷ vẫn chưa phải là không thể giải quyết, nhưng hy vọng của tương lai mới là điều quan trọng nhất. Sau khi thí nghiệm quan tài quỷ bị thất bại, tôi đã tìm ra phương hướng mới, là do cậu đưa ra dẫn dắt cho tôi. Cậu phải tiếp tục thực hiện giao dịch lần trước với tôi. Tôi cần thứ kia. Đổi lại, tôi sẽ cho cậu cầm một thứ ở trong này đi. Tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu. Tên Vương Tiểu Minh này lại đang đánh chú ý đến tấm da màu nâu ở trong tay của Dương Gian. Đương nhiên, hắn ta vẫn không biết được sự tồn tại của tấm da. Hắn ta chỉ biết ở trong tay Dương Gian có một món đồ cực kỳ đặc thù, có khả năng cung cấp một số lời chỉ dẫn đáng sợ. Chuyện này rất quan trọng đối với hắn ta. Có thể cầm một thứ sao? Đến lúc này Dương Gian mới phát hiện ra chiếc xe mà hắn ngồi đã đi đến một nơi. Chỗ này là chỗ nào? Tào Dương Hoa nói, là nhà kho, nơi cất giữ một số thứ đặc thù. Sắc mặt Dương Gian thay đổi. Những con quỷ giam giữ thành công đều để ở trong này sao? Không phải, chỉ là một số đồ vật có mức độ nguy hiểm không cao mà thôi. Địa điểm cất giữ quỷ là một nơi bí mật của bí mật, ngay cả tôi cũng không có biết. Đến chỗ này đã là quyền hạn cao nhất mà tôi có rồi. Dựa theo lời hứa mà tôi đáp ứng cậu lúc trước, sau khi cậu cứu được đám người giáo sư Vương và những người quỷ nhân khác ra khỏi chuyện lên dị của cảnh sát quỷ, thì tôi cho phép cậu mang một món đồ từ trong này đi ra ngoài. Nhưng nếu cậu từ bỏ chức vị đội trưởng, thì tôi cho phép cậu lấy hai món đồ. Còn nếu cậu đồng ý thực hiện giao dịch kia với giáo sư Vương, tôi sẽ đồng ý cho cậu mang đi ba thứ. Tào Dương Hoa nói cực kỳ nghiêm túc, đồng thời cho phép Dương Giang lấy đi ba món đồ ngay từ lần đầu tiên. Đây là chuyện mà từ trước đến nay chưa bao giờ có ở tổng bộ. Đổi lại là một người của nhân khác, chưa chắc bọn họ đã biết đến bí mật này. Dù có biết thì ngay cả quyền lợi xin cũng không được, chắc chắn sẽ bị từ chối ngay. Bởi vì có thể nghĩ ra được, hiện tại giá trị của Dương Giang ở trong tổng bộ lớn như thế nào. Món đồ đặc thù. Ánh mắt Dương Giang lấp lóe, hắn lập tức liên tưởng đến tủ quỷ, tấm da, đinh đóng quan tài. Quả nhiên tổng bộ cũng thu thập những thứ như thế này. Thế nhưng cái tên Tào Dương Hoa này giấu thực sự là sâu đấy. Nếu không phải cục diện càng ngày càng hỏng bét, thì có lẽ hắn ta cũng không cho phép những vật này tiết lộ ra bên ngoài. Dù sao những món đồ này luôn mang theo một số mạo hiểm kinh khủng không ai biết. Tào Dương Hoa đi xuống xe. Tôi sẽ dẫn cậu đi xem. Hiện tại Dương Giang mới biết rõ vì cái gì Tần Lão lại đi theo đám người bọn hắn. Chắc chắn là Tào Dương Hoa sợ hắn thấy tiền thì nổi máu tham, cướp sạch hết toàn bộ chỗ này đây mà. Hiện tại có Tần Lão lẻo đẻo theo sau như thế này, Dương Gian thực sự không dám làm loạn. Mặc dù hắn đã biết được đại khái về tiểu sử của ông lão này, nhưng những thông tin liên quan tới con quỷ trong người của lão lại không biết gì cả. Tuy nhiên có một điều mà Dương Gian biết chắc, đó chính là hiện tại Dương Gian không thể nào đối kháng được với lão. Nếu không có đủ lòng tin, thì sao tổng bộ là chỉ mang theo một mình Tần lão cùng đi chứ? Đương nhiên, Dương Gian sẽ không có ý định cướp sạch toàn bộ mọi thứ ở trong này, bởi vì cái này hấp dẫn cừu hận quá lớn. Chỉ khi bị điên, hắn mới làm ra cái chuyện này. Hiện tại trong lòng hắn khá là tò mò. Những thứ linh dị mà tổng bộ thu thập được sẽ là gì đây chứ? Nơi cất giữ những vật linh dị nằm sâu dưới lòng đất của tổng bộ là trụ sở dưới đất được cải biến mà thành. Một thông đạo nhỏ hẹp nhìn không khí rất là nặng nề. Trên vách tường bùn đất lóe ra ánh đèn yếu ớt, miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Chung quanh an tĩnh, có chút quỷ dị. Chỉ có mấy tiếng bước chân của mấy người bọn hắn quanh quẩn, vang vọng quanh đây. Mà không khí nơi này có vẻ hơi ẩm mốc, để người ta hô hấp rất không thoải mái. Nếu người bình thường mà ở trong chỗ này một đoạn thời gian dài, thì có lẽ sẽ bị chết vì không thể hô hấp. Tào Dương Hoa vừa đi vừa nói. Thật ra, theo ý nghĩ của tôi, thì có nhiều thứ chỉ nên niêm phòng vĩnh viễn, không nên để cho nó lại xuất hiện ở trên thế giới này. Những thứ này chỉ càng khiến cho mọi chuyện trở nên xấu đi mà thôi. Nhưng hiện tại những thứ này đã không còn là vấn đề lớn nhất nữa. Cho nên hôm nay tôi mới mang cậu qua đây xem. Cái này cứ coi như là tiền lệ đi. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là sắc mặt bình tĩnh theo ở phía sau. Rất nhanh, phía trước tông đạo xuất hiện từng phòng nhỏ. Phía trên cửa mỗi phòng đều có số hiệu 1, 2. Một dãy phòng kéo dài đến khúc quanh của tông đạo ở đằng xa. Đến rồi. Nơi này chính là nơi cất giữ những đồ vật linh dị. Gian phòng thứ nhất, cậu có thể tới xem một chút. Tài liệu cụ thể cậu có thể hỏi tôi hoặc là giáo sư Vương. Tào Dương Hoa ngừng lại trước cửa gian phòng thứ nhất. Cửa phòng được làm bằng thép khá dày và chắc chắn. Ở phía trước cửa mỗi phòng có một cái cửa sổ nhỏ. Nhìn xuyên qua tấm kính trên cửa sổ có thể thấy rõ được mọi thứ ở bên trong căn phòng. Căn phòng này rất nhỏ, diện tích chỉ tầm 5 m². Ở giữa căn phòng có một chiếc bàn khá là bình thường. Dương Giang đi qua, đồng thời mở miệng nói. Không bằng, ngài đưa cho tôi một phần hồ sơ để tôi nhìn, như vậy sẽ nhanh hơn. Tào Dương Hòa nói. Hồ sơ sẽ xảy ra chuyện, chỉ có người mới không xảy ra vấn đề. Nếu người biết hồ sơ xảy ra chuyện, vậy kết cục chỉ có chết, khi đó những thứ này sẽ phải bị niêm phòng mãi mãi. Dương Giang hơi nghi hoặc hỏi lại. Tại sao như vậy? Tào Dương Hoa nghiêm túc nói. Một khi người biết được hồ sơ xảy ra vấn đề, không thể sống sót. Như vậy có nghĩa là cục diện đã hoàn toàn mất đi khống chế. Đã như vậy những thứ này cần phải bị niêm phòng mãi mãi, không thể để chúng ở bên ngoài được. Ý nghĩ của ngài Phó Bộ trưởng thật sự là kỳ quái. Dương Giang cười cười, sau đó đi đến trước cửa của căn phòng số 1, đưa tay đặt trên tấm cửa. Nhìn xuyên qua lớp kính, bên trong căn phòng nhỏ này có một cái bàn. Bên trên nó đặt một chiếc máy ảnh cũ kỹ. Nó không giống như là sản phẩm thời cận đại, hẳn là có lịch sử mấy chục năm. Bởi vì lớp sơn của máy ảnh đã bị bong ra từng mảng, khiến cho nó vừa bẩn vừa cũ, trông chẳng khác gì vừa được nhặt ra từ trong đống rác vậy. Khó có thể tin là thứ này lại có thể sử dụng một cách bình thường được. Dương Giang chậm rãi đưa tay đặt lên cánh cửa. Thứ quái quỷ gì vậy chứ? Hắn phát hiện ra bản thân không thể nào xâm nhập vào bên trong cánh cửa này. Hiển nhiên, lớp thép chỉ là bên ngoài mà thôi. Bên trong chắc chắn phải được làm bằng vàng, cho nên lực lượng linh dị mới bị ngăn cản. Quỷ máy ảnh. Tào Dương Hoa chậm rãi nói. Có tác dụng gì? Dương Giang hỏi. Tào Dương Hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Chụp ảnh. Dương Giang thần sắc cổ quái nhìn hắn. Tại sao tôi có cảm giác ông đang đùa tôi đấy nhỉ? Máy ảnh không phải đều là chụp ảnh hay sao? Tôi muốn hỏi thứ này cùng máy ảnh bình thường có cái gì khác nhau? Thứ này có thể chụp ảnh cho quỷ. Chỉ cần máy ảnh thành công chụp được quỷ thì có thể đem con quỷ giam giữ ở bên trong tấm ảnh. Tào Dương Hoa tiếp tục nói. Đây là một vật rất lợi hại. Chủ nhân đời trước của máy ảnh quỷ là một vị thợ quay phim. Hắn thành công chụp được một con quỷ, sau đó con quỷ kia biến mất. Tiếp đó bên trong máy ảnh phun ra một tấm hình. Trong tấm ảnh chính là hình dáng của con quỷ kia, nên nó có quan hệ với việc áp chế năng lực của quỷ. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Vật trọng yếu như vậy, sao không giao cho người quỷ nhân đi giải quyết sự kiện linh dị chứ? Ngược lại lưu lại nơi này, có tác dụng phụ đáng sợ gì hay sao? Chụp được quỷ, liền có thể đem quỷ giam giữ. Đây quả thực so với đinh đóng quan tài còn muốn lợi hại hơn. Nếu quả thực như Tào Dương Hòa nói, cầm lấy đồ vật này sau đó chụp lại cảnh sát quỷ, sẽ chẳng phải giam giữ được con quỷ kia hay sao? Nhưng mà tổng bộ cũng không có làm như vậy. Như vậy cái quỷ máy ảnh này hiển nhiên là có vấn đề rồi. Đúng vậy. Máy ảnh quỷ này chính xác sử dụng dưới tình huống bình thường là có thể giam giữ được quỷ. Nhưng có hai cái điều kiện. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải quay chụp được toàn cảnh của con quỷ. Cũng chính là đem toàn bộ thân thể của con quỷ chụp lại. Nếu như thiếu đi một cái tay, một cái chân, máy ảnh quỷ cũng không thể hoàn thành giam giữ. Tào Dương Hoa nói. Dương Giang lại nói. Còn điều kiện thứ hai là gì? Quá trình chụp hình sẽ phát sinh ra tia chớp. Loại tia chớp này nếu có sai lầm sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn. Một khi mất khống chế, người sử dụng sẽ bị nhốt vào trong tấm ảnh. Tào Dương Hoa nói. Dương Giang nghe vậy thì nở nụ cười. Nói như vậy, cầm cái máy ảnh này chẳng khác nào là cùng lời quỷ cực mạng rồi. Bớt quá vẻn vẹn chỉ như vậy thì máy ảnh quỷ còn không đến nỗi phải bị niêm phong ở đây. Dù sao hy sinh mấy người bình thường lại có thể giam giữ lệ quỷ, cái giá bỏ ra vẫn là rất có lợi. Có phải còn có điều gì khác gây nên nguy hiểm nữa hay không? Đúng là có, nhưng tư liệu mà tôi biết không có nhiều. Chỉ biết là mỗi khi chụp thì khung hình đều sẽ bị một số thứ quỷ dị nào đó che chắn. Có đôi khi chụp phải một cái tay không nên tồn tại, hoặc là bóng người nào đó, thì thoảng bức ảnh chụp ra lại rất mờ, dường như đang có thứ gì đó quấy rầy việc chụp ảnh. Tào Dương Hoa nhìn chiếc máy ảnh ở bên trong phòng rồi nói tiếp. Tôi lo lắng cái này là một thứ tiềm ẩn khủng bố nào đó, cùng với việc xác suất thành công cũng không có cao, cho nên không có đồng ý cho người khác sử dụng. Nhưng đôi khi nếu vận khí tốt thì thứ này cũng có thể lật ngược tình thế, dù sao người bình thường cũng có thể dùng được thứ đồ chơi này. Dương Giang nói. Tự miệng của ngài chắc là cái tỷ lệ này không được cao cho lắm, nếu không đã sớm lấy ra dùng rồi. Tào Dương Hoa nói. Cho nên tôi mới đặt nó ở bên trong căn phòng số 1. Nếu gặp phải trường hợp bất đắc dĩ thì tôi sẽ cho phép sử dụng thứ này. Dương Văn nói. Vẫn là nên đi tìm những món khác đi. Nói xong hắn tiếp tục đi đến căn phòng tiếp theo. Tuy nhiên hắn cũng có chút động lòng đối với mấy ảnh quỷ. Nếu quả thực đụng trúng phải một con quỷ nào đó mà hắn không xử lý được, thay vì ngồi chờ chết, chi bằng cầm máy ảnh quỷ này chụp một cái, chỉ cần có thể chụp thành công, đồng thời tránh được khỏi việc bị mất khống chế do tia chớp gây ra. Như vậy hắn có thể thành công sống sót, điều này tương đương với việc cứu hắn một mạng. Chỉ là hắn vừa mới đi đến đây còn có nhiều thứ cần nhìn. Dương Giang cảm thấy thứ hắn cần lúc này chính là những món đồ bảo mệnh, chứ không phải là đồ dùng để liều mạng. Dù sao thì đi đêm lắm cũng có ngày sẽ gặp ma thôi. Liều mạng nhiều lần thì trước sau gì cũng sẽ phải mất mạng, cho nên đồ vật bảo mệnh cực kỳ quan trọng. Đi đến căn phòng thứ hai, Dương Giang nhìn xuyên qua lớp kính kia và nhìn thấy thứ ở bên trong. Đó là một cái hộp gỗ khá tinh xảo, cho nên trong lúc nhất thời, hắn không nhìn ra được bên trong nó là cái gì. Dương Giang hỏi, cái hộp này là gì vậy? Hộp âm nhạc. Tào Dương Hoa thuận miệng đáp, có vẻ như hắn ta khá là quen thuộc đối với thông tin này. Sau khi mở ra thì nó sẽ phát ra một đoạn nhạc. Trong thời gian đoạn nhạc này vẫn còn phát thì người sử dụng tuyệt đối sẽ không bị chết. Cho dù lúc đó có gặp phải lệ quỷ khủng bố cũng có thể bảo mệnh. Điều này đã được kiểm chứng, có người từng sử dụng qua rồi. Dương Văn nói, nó tương tự như quỷ nến à? Tào Dương Hòa nói, không giống. Quỷ nến chỉ là để cho người không bị lệ quỷ tập kích. Còn hộp âm nhạc lại không thể đảm bảo được việc này. Người sử dụng có thể bị hoặc là không bị quỷ tập kích, nhưng nó là đảm bảo cho người không bị chết đi, mà thời gian đảm bảo lại tương đối dài. Thời gian là bao lâu thì chưa có kiểm chứng, nhưng có thể chắc chắn là mấy tiếng, thậm chí là nguyên ngày. Trong mắt của Dương Giang hơi hiếp lại. Người sử dụng hộp âm nhạc sẽ bất tử sao? Cái giá phải trả là gì? Bất cứ món đồ linh dị nào đều phải trả giá hết. Một số món đồ có thể khống chế, nhưng có một số món lại không thể khống chế. Cũng giống như tấm gương quỷ ở trong nhà của hắn vậy. Nó có thể để cho người khác phục sinh, nhưng cái giá phải trả lại là khá lớn. Nhất định phải thả ra một con quỷ. Thế nhưng cái giá này không phải chỉ có người sử dụng mới gánh chịu, cho nên không khó để tiếp nhận. Nhưng nếu cái giá phải trả giống như là quỷ máy ảnh, vậy thì không ổn cho lắm. Lỡ tay là tự chờ chết chính mình. Tạm thời không có biết. Tào Dương Hoa trầm ngâm một chút rồi nói. Chỉ biết là những người hay là người quỷ nhân dùng hộp âm nhạc để kéo dài tính mạng thì cuối cùng đều sẽ bị chết. Mà nguyên nhân cái chết khá là quỷ dị. Trước đó tổng bộ từng có ý định bảo vệ tính mạng của vị người quỷ nhân sử dụng hộp âm nhạc, nhưng lại bị thất bại. Thứ này có tồn tại một loại nguyên rủa nào đó không ai biết. Chỉ cần nhắc đến việc thứ này dễ khiến người ta bị chết, cho nên mới bị niêm phong lại. Trong mắt Dương Gian hơi hiếp. Vì sao không phối hợp sử dụng với quỷ máy ảnh chứ? Hộp âm nhạc có thể bảo vệ cho người sử dụng bất tử, như vậy có thể triệt tiêu được tác dụng phụ của quỷ máy ảnh. Ở trong một khoảng thời gian ngắn, đây là một tổ hợp vô địch. Mặc dù sau khi sử dụng xong, người sử dụng có lẽ sẽ bị chết vì nguyền rủa, nhưng ít ra trong khi sử dụng sẽ không bị chết. Lần này đến lượt Vương Tiểu Minh nói chuyện. Tôi cũng đã từng suy xét đến việc này, cho nên tổng bộ mới đặt hai món đồ này nằm gần nhau. Nếu bắt buộc phải sử dụng mà nói, thì dùng hai thứ này sẽ tương đối tốt hơn. Ít ra có thể giam giữ được một con quỷ trong trường hợp chỉ trả giá có một mạng người. Tào Dương Hoa gật gật đầu nói. Đúng thế, ở thời điểm then chốt có thể dùng để chữa cháy, thậm chí có khả năng thay đổi được cục diện. Dương Giang nghĩ nghĩ một hồi rồi tiếp tục đi về phía trước. Chúng ta tiếp tục đi xem những món đồ khác đi. Hết tập 123. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.